ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, điên không cuồng đoàn xiếc thú 04. Bình thường công viên giải trí sở hữu thi thố, đều là thực an toàn. Bình thường công viên giải trí nhảy lầu cơ đều là có cưỡi đài. Cưỡi trên đài còn sẽ có đài an toàn linh tinh, đem tới du ngoạn người cố định ở mặt trên. Phòng ngừa ngoài ý, bởi vì nhảy lầu cơ cùng nhảy cực kỳ hơi chút có một chút giống. Đều là dựa vào vuông góc ngã xuống kia trong nháy mắt. Cho người chơi sợ hãi đồng thời. Còn có một loại nói không nên lời sảng khoái cảm ơn siêu chẳng qua nhảy cực kỳ buộc một cây thăng từ. Chỗ cao nhảy xuống, mà nhảy lầu cơ là chờ sở hữu người chơi cưỡi đài vẫn luôn bay lên đến nhảy lầu cơ đỉnh cao nhất. Sau đó nhanh chóng rơi xuống. Ở rơi xuống đất trước dừng lại, cho nên, liền như vậy mấy cây thằng ngươi dám kêu nhảy lầu cơ. Khó trách cái này, công viên giải trí đều mau đóng cửa, nhảy lầu cơ cũng phân cao cùng luôn. Sở tu công tác địa phương phụ cận là có một cái công viên giải trí. Bọn họ công viên giải trí lớn nhất bán điểm chính là nhảy lầu cơ đặc biệt cao. Trên dưới chênh lệch là 80 mễ, nghe nói nước ngoài còn có càng cao. 120 nhiều mễ, nháy mắt rớt xuống khi tốc cao tới 144 km/h bọn họ trước mặt cái này nhảy lầu cơ không cao lắm. Thoạt nhìn cũng liền 2-30 mễ đi, nhưng là trừ bỏ một cây dây thừng, không có bất luận cái gì phòng hộ thi thố, vạn nhất dây thừng chặt đứt đâu. Kia cũng thật chính là liều mạng, sở tu ngửa đầu nhìn trong chốc lát nhảy lầu cơ. Đừng nhìn chỉ có 2-30 mễ. Người nếu là từ phía trên rơi xuống, tuyệt đối có thể rơi mẹ không nhận, vai hề còn ở bên cạnh hì hì hì cười. Đáng yêu các người chơi, các người chuẩn bị sẵn sàng sao? Rất nhiều người chơi sắc mặt đều trắng bệch, nhìn chằm chằm nhảy lầu cơ không ngừng nuốt nước miếng. Có người run run rẩy rẩy hỏi, cho nên quy tắc trò chơi là cái gì? Như vậy liền đến ta yêu nhất phân đoạn, cái này chơi pháp rất đơn giản. Mọi người hiện tại đều là 2-2 một đôi đúng không? Các người giữa muốn chọn ra một người đi chơi nhảy lầu cơ. Dư lại một người tham dự kế tiếp thi đấu, bắt được mỗi lần thi đấu đệ nhất người. Có thể cấp chính mình đồng đội đạt được một lần quyền được miễn lợi. Hơn nữa cắt đoạn một cây tuyến, vai hề khóe miệng cơ hồ đều liệt đến lỗ tai sau. Trên mặt tràn ngập hưng phấn, 6 luân thi đấu lúc sau. Lần này hạng mục hoàn thành, sở hữu người chơi tức khắc lâm vào trầm mặc. Qua thật lâu, mới có người hỏi, cái gì kêu chơi nhảy lầu cơ? Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Nhìn đến những cái đó dây thừng sao? Các người mỗi cái đội ngũ muốn chọn ra một người, đi chơi cái kia nhảy lầu cơ a? Từ phía trên doang một tiếng nhảy xuống tương đương nơi này. Thấy được sao? Hắn đi đến cái kia cái gọi là nhảy lầu cơ trước mặt. Mở ra một cái hộp, lộ ra bên trong rậm rạp dây thừng. Nơi này sở hữu dây thừng, có lục căn là hợp với mặt trên dây thừng, dư lại chính là giả. Đạt được đệ nhất danh người chơi, có thể lại đây cắt đoạn một cây tuyến. Đồng thời, thuộc về đồng đội kia căn tuyến vô pháp cắt đoạn. Ta nói như vậy các ngươi liền rõ ràng đi. Hắn nói xong liền bắt đầu cười. Trong mắt ác ý căn bản là không có bất luận cái gì che lấp, không có người nguyện ý đi chơi cái kia. Nhảy lầu cơ, bởi vì quá nguy hiểm, chết khả năng tính tương đối cao. Nếu có thể nói, mọi người hẳn là đều muốn làm cái kia tham gia thi đấu người đi, nhưng luôn là phải có một người đi. Chơi nhảy lầu cơ, cùng đồng đội đoạt thời điểm còn không thể quá phận đắc tội đồng đội. Bởi vì từ trước mắt tới xem. Đồng đội là vô pháp cởi trói, kế tiếp hạng mục khẳng định cũng sẽ giống nhảy lầu cơ giống nhau ác. Liệt một khi đắc tội đồng đội lại tồn tại từ nhảy lầu cơ trên dưới tới. Tiếp theo cái hạng mục trả thù hắn làm sao bây giờ? Có thể đi đến hiện tại người chơi, không có một cái ngốc, tất cả mọi người có thể nghĩ vậy chút hậu quả, bởi vậy sắc mặt đều phá lệ khó coi. Cái loại này ở bên ngoài liền tổ hào đội còn hào một chút. Bọn họ đối đồng đội tín nhiệm tương đối mà nói tương đối nhiều, cái loại này ở cái này phó bản bên. trong Lâm Thời Tổ ra tới đội ngũ. Sở Tu nhìn thoáng qua Diệp Tuần, rất bình tĩnh, ngươi là nghĩ như thế nào? Diệp Tuần cũng lâm vào trầm mặc giữa. Bọn họ hai người đều là cái loại này tương đối cường. Nhưng là tới rồi loại này cao cấp phó bản bên trong. Cơ hồ không có mấy cái kẻ yếu. Liền tính là bọn họ hai cái. Cũng không nhất định có thể bảo đảm mỗi lần đều có thể lấy đệ nhất, rốt cuộc cũng không biết rốt. Cuộc muốn so cái gì, quan trọng nhất chính là, đứng ở nhảy lầu cơ thượng người kia, tương đương đem sinh mệnh hoàn toàn phó thác cho chính mình đồng đội. Sinh mệnh chi trầm trọng, sẽ hình thành áp lực cực lớn cùng gánh nặng, hắn cũng không dám một mực chắc chắn. Ta có thể giữ được ngươi, nếu là cái loại này giải mê loại thi đấu. Ta khả năng sẽ không quá hành, Diệp Tuần trầm mặc thật lâu lúc sau. Thấp giọng nói, nếu khảo nghiệm chính là thể lực hoặc là vũ lực, ta ai đều không sợ, liền sợ đến lúc đó không ngừng muốn xem vũ lực giá trị. Còn muốn xem vận khí cùng đầu óc, hắn biết chính mình còn tính thông minh, hơn nữa ở thông minh ở ngoài còn có một phần quả quyết. Nhưng là cùng chân chính người thông minh so sánh với. Vẫn là thiếu chút nữa, cho nên Diệp Tuần không dám bảo đã mơ siêu hai người đều lâm vào trầm mặc. Bọn họ này một tổ cùng người khác không giống nhau. Người khác là liều mạng đi tranh thi đấu cái kia danh ngạch. Bọn họ hai cái ngược lại ai cũng không dám một mực chắc chắn, cuối cùng hai người chăm miệng một lời. Nói, chúng ta rút thăm đi, nói xong lúc sau Sở Tu liền nhịn không được cười. Ta cảm thấy hai ta khả năng đều không phải thực am hiểu những cái đó vũ lực giá trị bên ngoài đồ. Và, tranh đi xuống cũng không có ý tứ. Không bằng liền rút thăm đi. Làm vận khí quyết định hảo, ân, Diệp Tuần cũng rất xem trọng Sở Tu. Rốt cuộc bọn họ hai người lần đầu tiên thấy thời điểm. Sở Tu bày ra ra tới các phương diện tổng hợp thực lực liền không kém. Hơn nữa lá gan đủ đại lại dám đua. Đi qua vài cái phó bản lúc sau, nàng tự thân thực lực cũng hảo, trong tay đạo cụ cũng hảo, khẳng định đều phiên bội tăng trưởng. Diệp Tuần tuyệt đối không dám nói chính mình một mình đấu có thể thắng Sở Tu. Cho nên rút thăm là tốt nhất, hắn còn tự đen một chút. Ta từ nhỏ đến lớn vận khí liền đặc biệt kém mơ siêu, Sở Tu biểu tình thập phần phức tạp. Ai mà không đâu, đây là hai cái phi tù chi gian quyết đấu a. Hai người bọn họ trực tiếp đem phía trước Triều Thiêm đem ra. Xé thành mấy cánh, từ trong đó lấy ra một khối chỗ trống. Một khối có chữ viết, đoàn thành đoàn, xoa nho nhỏ, lung lay nửa ngày lúc sau. Sở Tu mở ra tay, người trước chọn, bắt được chỗ trống thượng nhảy lầu cơ, Diệp Tuần quyết đoán lại dứt khoát mà cầm một cái tiểu giấy. Cầu, sau đó trực tiếp mở ra, sự thật chứng minh. Liên tính là phi tù cùng phi tù chi gian, cũng là có vận khí tốt hư chênh lệch, Diệp Tuần so Sở Tu mặt càng hắc một chút. Từ hắn trực tiếp chiêu chúng nhảy lầu cơ tới xem, cũng thật là rất phi, dư lại liền giao cho ta đi, Sở Tu thật dài phun ra một hơi. Nàng là thật sự cảm thấy đi thi đấu người kia mới là càng có áp lực. Ở nhảy lầu cơ thượng chỉ cần lo lắng cho mình sẽ chết. Tham gia thi đấu cái kia. Gánh nặng đồng đội sinh mệnh, đặc biệt là bọn họ hai cái loại này là thiệt tình lấy đối phương đương đồng đội tới xem. Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, bất khóa bọn họ hai cái là nhanh nhất làm ra quyết. Định, dư lại người còn ở nơi đó khắc khẩu, mặt ủ mày ê, vai hề tựa hồ đặc biệt thích xem bọn họ khắc khẩu cái loại này trường hợp. Thế nhưng cũng không có thúc giục bọn họ. Liền ở bên cạnh xem rung đùi đắc ý. Rất nhiều các người chơi cuối cùng cũng xảo ra hỏa khí. Bởi vì ai cũng không muốn đứng ở nhảy lầu cơ thượng. Mặc người sâu xé, vạn nhất đồng đội thực đồ ăn đâu. Đảo thời điểm chẳng phải là chết không minh bạch cái loại này thực lực đối lập có khác biệt. Còn hơi chút hảo một chút, kẻ yếu liền phải có bị hy sinh tự giác. Cái loại này thực lực kém tương đối thiếu. Ngược lại là tranh chấp nhiều nhất, thậm chí tranh đến mặt đỏ tai hồng, cuối cùng trong lén lút trước so một hồi. Thắng được lưu lại thi đấu, thua đi nhảy lầu cơ, chờ đến cuối cùng tất cả mọi người làm ra quyết định. thi đấu đứng ở một bên, muốn thượng nhảy lầu cơ đứng ở bên kia. Sở tu xem đều có điểm không thoải mái, bởi vì bọn họ này 12 cá nhân. Hơn nữa sở tu là có 5 cái nữ hài tử, dư lại 4 cái nữ hài tử. Toàn bộ đều ở muốn thượng nhảy lầu cơ trong đội ngũ. Các nàng phần lớn sắc mặt tái nhợt, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì, đi tới này một bước. Liên tính là nữ hài tử, tố chất tâm lý cũng so người bình thường muốn hảo rất nhiều. Các nàng rất rõ ràng, không có đủ thực lực còn muốn tranh nhau cướp đi tham gia thi đấu. Là sẽ hại chết chính mình đồng đội, đương nhiên trong đó cũng có người không muốn. Nhưng là các nàng gặp được đồng đội càng cường ngạnh, sở tu ngược lại thành một cái dị loại. Được đến rất nhiều người tò mò ánh mắt, phỏng chừng bọn họ đang ở suy đoán Diệp Tuần có phải hay không ngân thương sắp dạng đầu, không có gì bản lĩnh, cuối cùng mới làm nữ hài tử ra cái này đầu, nhưng là đang xem đến sở tu thời điểm. Bọn họ theo bản năng không đem sở tu trở thành một cái người cạnh tranh. Bất quá cũng không cần cạnh tranh, bởi vì đệ nhất danh chỉ là có thể giữ được đồng đội. Trừ này bên ngoài cũng không có mặt khác chỗ tốt, mà trừ bỏ đệ nhất danh ở ngoài từ đệ nhị đến cuối cùng một người cơ hồ đều là giống nhau. Không có khắc khẩu tất yếu, mọi người đều làm tốt lựa chọn sao? Vai hề cười hì hì nói. Một khi đã như vậy, thỉnh thể nghiệm nhảy lầu cơ người chơi trước đi lên đi. Ta tới cấp dư lại người giảng một giảng thi đấu quy tắc, thi đấu rất đơn giản. Đương đương đương đương tương đương, hắn vung tay lên, toàn bộ công viên giải trí sở hữu con đường đột nhiên sinh ra biến hóa. Dưới nền đất có cái gì phiên đi lên, thực mau liền hợp thành tái nói giống nhau đồ vật thoạt nhìn có điểm giống chướng ngại chạy. Sẽ có một ít ngăn trở chướng ngại, vượt rào cản, hồ nước, cao bản câu nhảy, cầu thăng bằng, thấp cọc võng từ từ, mà ở tái nói cuối. Không cao không lùn tiểu đài thượng phóng một cái mâm, bọn họ nơi này có một cái bọn họ phía trước đã từng bắt được quá kim quả táo, có phải hay không? Siêu đơn giản, siêu thú vị, siêu phù hợp công viên giải trí thi đấu. Vai hề thanh âm mang theo một chút nhảy nhót. Bắt đầu lúc sau, trước hết đạt tới trung điểm, bắt được kim quả táo, sau đó phản hồi đến ta nơi này vị kia, chính là đệ nhất danh Nga, thi đấu quá trình giữa không có bất luận cái gì quy củ. Người thậm chí có thể giết chết cùng ngươi cùng nhau thi đấu người ta cũng sẽ không ngăn tương đương, bọn họ. Điên rồi mới có thể đi thương tổn cùng chính mình cùng nhau thi đấu người. Vạn nhất kết thù, theo chân bọn họ kết thù người không có chết, ai biết kế tiếp sẽ bị hạ cái gì tiểu ngáng chân đâu, càng là trải qua phó bản nhiều người chơi càng. Rõ ràng, ở phó bản bên trong là tốt nhất không cần đắc tội những người khác. Nếu không ngươi chết như thế nào cũng không biết, nhưng mà ngay sau đó vai hề một phen lời nói. Liền thay đổi mọi người ý tưởng, ở lần này thi đấu giữa. Đạt được đệ nhất thứ tự số nhiều nhất người, có thể cùng hắn đồng đội cùng nhau, đạt được một lần được miễn Nga, tác giả có lời muốn nói. Cảm giác mau viết không xong rồi, trước đêm này một chương phát ra đến đây đi. Cảm tạ ở 2019-1206-23-26-49 đến 2019-1207-23-17. 30 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, lâm thâm thấy lộc một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, nguyệt lạc xương hoa 20 bình, là thanh cùng A3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.